Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, Thiên Tôn Cướp Ngục. Nguyên Mộc Chi Tâm vô thanh vô tức bay trở về, ngục thủ kia dự định tinh tế quan sát, lại không biết Nguyên Mộc Chi Tâm bị Tần Mục giấu ở nơi nào. Sau một lúc lâu, hắn dẫn lĩnh Tần Mục chờ đến một tòa bạch cốt thần điện trước. Nói, muốn thăm tù Giang Bạch Khuê, còn cần đến Diêm Phán Quan nơi đó lập hồ sơ. Đúng vào lúc này, trong bạch cốt thần điện đi ra một vị thần chỉ, đầy mặt dáng tươi cười. Mục Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, không cần lập hồ sơ. Người lui xuống trước đi. Thiên Tôn, đại ngục hung hiểm, ta tự mình dẫn dắt Thiên Tôn xuống dưới. Tần Mục cảm ơn. Thiên Tôn vì sao đa lễ như vậy? Diêm Mỗ có tài đức gì? Vị kia Diêm Phán Quan vội vàng hoàn lễ, cười nói, ngươi là Thiên Tôn, từ xưa đến nay, chỉ có 9 vị tồn tại có thể làm nổi Thiên Tôn tên. Thiên Tôn nếu như hướng ta chào, chẳng phải là gãy sát ta rồi. Mời, Tần Mục đuổi theo hắn, chỉ gặp vị này Diêm Phán Quan mang theo bọn hắn đi vào đại ngục lối vào. Đại ngục này là xây ở nguyên mộc sợi rễ phía dưới. Ở trong đó trên một sợi rễ thô to như núi mở cái cửa hang. Dùng nguyên mộc tạo hình ra môn hộ, có trọng binh trấn giữ, phòng ngự xâm nghiêm, đi vào môn hộ về sau, chỉ gặp một đầu gỗ cầu thang uốn lượn đi xuống dưới. Hai bên có thần ma xương cốt treo trên tường chiếu sáng. Chỉ là thần ma thi cốt tản ra thần quang ma quang có chút lờ mờ. Diêm Phán Quan xưng hô như thế nào? Tần Mục bốn phía dò xét, hỏi, vãn bối Diêm Thiếu Thanh. Diêm Phán Quan cười nói, vãn bối tại thiên đình bừa bãi vô danh. Mục Thiên Tôn khả năng không từng nghe nói qua tên tuổi của ta. Tần Mục giật mình trong lòng, cười nói, thiên đình tả thiếu bật Diêm Thiếu Thanh. Tinh thông tinh thần thần thông, đem khai hoàng minh đô thiên vương Điền Thục lừa gạt nhập trong đế khuyết thần đao. Đem vị này thiên vương vây ở trong đao 7,8 triệu năm. Diêm Phán Quan kinh ngạc nói, thiên tôn vậy mà nghe qua tên tuổi của ta. Tần Mục nói, ta cũng bị khốn ở trong đế khuyết thần đao nhiều năm thời gian. Thật vất vả mới đào thoát, trong đế khuyết thần đao. Ta gặp qua tả thiếu bật dùng để lừa gạt Điền Thục thiên vương rượu ngon. Tinh thần thần thông, tả thiếu bật là trong những cường giả ta thấy qua đệ nhất nhân. Không ai bằng, Long Kỳ Lân nói, ta uống qua rượu của ngươi, còn cùng Điền Thục thành anh em kết bái. Diêm Thiếu Thanh cười nói, thiên tôn quá khen, ta không gọi được thứ nhất. Thiên tôn xưng là tinh thần, ta xưng là thần thức. Thần thức thần thông đệ nhất nhân, nhưng thật ra là Xích Minh thời đại Xích Hoàng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Xích Hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức hoàn toàn chính xác đã truyền cho hắn. Nhưng là trong môn đế tọa công pháp này thần thông, Xích Hoàng cũng không truyền thụ cho hắn. Xích Hoàng dù sao cũng là thượng cổ sơ kỳ nhân vật. Hắn bất diệt thần thức thiên về tại tu luyện tam nguyên thần. Lớn mạnh tự thân nguyên thần, đối với thần thức thần thông khai phát thì kém xa Diêm Thiếu Thanh bực này nhân tài mới nổi. Thần thức thần thông, Diêm Thiếu Thanh có thể nói là thiên đình đứng đầu nhất tồn tại. Diêm Thiếu Thanh cùng Điền Thục chức quan một dạng, một cái là vực ngoại thiên đình tả thiếu bật, một cái là khai hoàng thiên đình tả thiếu bật. Điền Thục mạnh hơn U Đô thần thông. Tại trên U Đô Ma Đạo thiên phú cùng tạo nghệ đều là cực cao, cùng âm thiên tử tương xứng, mà Diêm Thiếu Thanh mạnh hơn thần thức thần thông, hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền ám toán Điền Thục. Điền Thục cũng gọi hắn là lão đối đầu, có thể thấy được thực lực của hắn chỉ sợ cực cao. Đã từng cùng Điền Thục đấu thắng không chỉ một lần. Hai người bọn họ hẳn là tu luyện đều là U Đô đại đạo hệ thống. Chỉ là tu luyện phương hướng khác biệt. Thiên đình một mực thiếu khuyết một môn đế tọa cấp bậc thần thức công pháp. Đáng tiếc Xích Hoàng đã chết 40 vạn năm. Hắn tam nguyên thần bất diệt thần thức thất truyền. Diêm Thiếu Thanh nói, thiên đình gửi hy vọng ở ta. Kỳ vọng ta có thể khai sáng ra thần thức đế tọa công pháp. Nhưng mà ta lại nhiều lần cô phụ thiên đình kỳ vọng cao. Thế là lần này liền bị xử lý xuống tới. Làm đại ngục phán quan, ta đến hạ giới mới phát hiện thiên đình đau khổ siêu tầm tam nguyên thần bất diệt thần thức nguyên lai là rau cải trắng, cơ hồ là cái thần thông giả đều học qua, chỉ là tạo nghệ cao có thấp có. Tần Mục mỉm cười. Diêm Thiếu Thanh nói, Giang Bạch Khuê đem môn công pháp này truyền cho ta, bởi vậy ta đối với hắn có chút chiếu cố, không để cho hắn chịu khổ. Ta những ngày này lĩnh hội tam nguyên thần bất diệt thần thức, được lợi rất nhiều. Thiên tôn có thể không hồn mà không chết, cũng hẳn là bất diệt thần thức tác dụng a. Tần Mục cười nói, môn công pháp này là ta truyền đi, ta tự nhiên biết được. Diêm Thiếu Thanh cười ha ha nói, như vậy ta liền không cần múa rìu qua mắt thợ. Hắn trong ngôn ngữ có ý cảnh cáo. Cảnh cáo Tần Mục không cần ở trước mặt hắn múa rìu qua mắt thở. Bọn hắn đã thâm nhập dưới đất. Lòng đất càng âm u ẩm ướt. Nơi này rất là tanh hôi. Có huyết hà từ ngoại giới chảy xuống. Dọc theo đường sông uốn lượn hướng về phía trước. Chảy qua từng cái lồng giam. Nguyên mộc sợi rễ rắc rối phức tạp. Từng đầu sợi rễ kết thành lồng giam. Đem phạm nhân trấn áp tại trong lồng giam. Sợi rễ nhỏ như là xiềng xích khóa lại từng tôn thần ma, đem bọn hắn nhục thân nguyên thần xuyên thủng. Những tù phạm này bị treo ở trong lồng giam, ngày đêm rú thảm, trên người thần ma huyết dịch thuận sợi rễ nhỏ giọt xuống, rơi vào phía dưới trong huyết hà. Huyết hà này ô uế ô chọc, bên trong ra đời rất nhiều ma vật, giống như là sâu bọ lớn, nhiều tay nhiều chân, thiên kỳ bách quái, nằm ngoài những tù phạm kia trên thân hút huyết dịch. Ngục thủ lúc đi tới đám ma vật liền trốn ở tù phạm sau lưng trong bóng tối. Chờ đến ngục thủ sau khi đi, những ma vật này mới ngó giáo giác leo ra tiếp tục hút máu. Trong đại ngục, ngục thủ vừa đi vừa về tuần sát, phòng ngự xâm nghiêm, Tần Mục tinh tế quan sát, nguyên mộc sợi rễ không gì sánh được cứng rắn. Nguyên mộc này là địa mẫu nguyên quân bản thể. Bực này cổ thần nhục thân trình độ cứng cáp đơn giản có thể so với đế tọa thần binh. Chỉ cần dùng đế khuyết thần đao loại bảo vật này mới có thể chém đứt. Mà lại nguyên mộc sợi rễ mặt ngoài phù văn cũng là địa mẫu nguyên quân bản thể đại đạo phù văn. Bởi vậy muốn từ nơi này chạy đi, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Bị trấn áp trong này không thiếu có ngọc kinh, lăng tiêu cảnh giới tồn tại, là địa mẫu dưới trướng các tộc lãnh tụ, thống trị nguyên giới các đại chư thiên tồn tại, nhưng bây giờ cũng thay đổi thành tù nhân. Đối với bọn hắn, ngục thủ có chút chiếu cố, dùng chậu lớn đón hắn trên người chúng chảy xuống thần huyết ma huyết. Tiếp đầy một chậu liền cẩn thận từng ly từng tí đưa đến bên ngoài. Trên người bọn họ máu rất hữu dụng, là tốt nhất thuốc màu. Diêm Thiếu Thanh tại phía trước dẫn đường, nói, kiến tạo thần thành, tại trên tường thành lạc ấn phù văn vững chắc tường thành. Có thể dùng đồng dạng thần ma chi huyết, chỉ có kẻ thống trị cung điện mới có tư cách dùng đến bực này lăng tiêu. Ngọc kinh cảnh giới cường giả bảo huyết, khác biệt chủng tộc, huyết dịch màu sắc khác nhau. Dùng cường giả bực này bảo huyết làm thuốc màu hội hỏa, bích họa sẽ vĩnh viễn không phai màu, vĩnh viễn tươi mới, bởi vậy rất là quý hiếm. Còn có chút thiên đình thượng thần ưa thích uống máu, nhưng mà lại không thích uống phổ thông máu, bởi vậy cũng cần ta đại ngục cung ứng. Tần Mục hé mắt, đại ngục ngục thủ trong môn còn có tinh thông y thuật thần trì. Ngay tại cho những tù phạm này trị liệu thương thế, để bọn hắn không bị chết rơi, từ đó có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra thuốc màu. Diêm Thiếu Thanh, lão tử muốn giết chết ngươi. Một tôn đầu kỳ lân thân người tù phạm gầm thét liên tục. Nghiêm nghị nói, nếu như lão tử thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diêm Thiếu Thanh cười ha ha, trong mi tâm đột nhiên có một con mắt mở ra, trong mắt bay ra một đóa hoa sen, chui vào kỳ lân tộc lãnh tụ kia trong óc. Kỳ lân tộc trưởng kia tay áo lập tức ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu, không còn ồn ào, thần thức thần thông có thể cho hắn vĩnh viễn say mê tại trong ôn nhu hương sống mơ mơ màng màng. Diêm Thiếu Thanh hướng Tần Mục giải thích nói, ta dùng thần thông tại trong ý thức của hắn tạo nên một cái chân thực huyễn tưởng thế giới. Hắn ở bên trong muốn cái gì có cái đó, vĩnh viễn chạy không thoát tới. Hắn thậm chí có thể tại trong huyễn tưởng thế giới ta cho hắn chế tạo, cố gắng thông qua phấn đấu, trải qua dốc sức làm, trở thành thiên đế, thu hoạch được lớn lao khoái hoạt. Dạng này cũng có thể giảm bớt đau đớn của hắn, để hắn khoái hoạt sinh sản thuốc màu. Long kỳ lân liên tục đánh mấy cái dùng mình. Kỳ lân tộc trưởng kia tay áo hắn nhận ra, năm đó ở địa mẫu trong địa cung, kỳ lân tộc trưởng này tay áo chỉ điểm hắn tu hành. Chưa từng nghĩ vị nhân vật cường hoành này vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Nơi này cùng nói là đại ngục, không bằng nói là một cái thần huyết ma huyết sinh sản nhà máy. Phía trước chính là Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế lồng giam. Diêm Thiếu Thanh dẫn lĩnh bọn hắn đi vào hai cái lồng giam trước. Tần Mục hướng trong lồng giam nhìn lại, đã thấy Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư cũng không bị sợi rễ xuyên qua thân thể, chỉ là bị giam tại trong lồng giam. Duyên Phong Đế trong tay bắt lấy một mực chi chi kêu ma quái, hé miệng đang chuẩn bị ăn, đột nhiên nhìn thấy lồng giam bên ngoài Tần Mục, không khỏi ngốc trệ, cuống quýt đem ma quái kia nhét vào sau lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Trong một lồng giam khác, Duyên Khang Quốc Sư thì ngay tại thi triển hỏa diễm thần thông, đem một cái ma quái nướng nửa sống nửa chín. Nhìn thấy Tần Mục tới, hắn ngược lại là thản nhiên, cũng không đem ma quái giấu đi. Tả thiếu bật, có thể hay không cho ta một chút tư nhân thời gian? Tần Mục cười nói, ta có mấy lời không tiện ở trước mặt người ngoài nói. Diêm Thiếu Thanh thân thể bất động, mỉm cười nói, thiên tôn có đại pháp sư tên, để cho ngươi đơn độc lưu tại nơi này, ta không yên lòng. Những người khác có dám hay không cướp ngục ta không biết, nhưng là thiên tôn nhất định dám. Thiên tôn là người dám đại náo giao trì thịnh hội, huống chi ta nho nhỏ đại ngục này. Tần Mục bất đắc dĩ hướng Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư nói, hai vị ở chỗ này còn mạnh khỏe? Duyên Phong Đế cả giận nói, ngươi trong này ở mấy ngày thử một chút, nhìn xem có mạnh khỏe hay không. Duyên Khang Quốc Sư ngược lại là bình chân như vậy, rất là thản nhiên, nói, sư huynh, ngươi vì sao tới? Ta tới là hướng các ngươi báo âm thanh bình an. Tần Mục cười nói, Duyên Khang hết thảy mạnh khỏe, các ngươi có thể yên tâm, ta dự định rời đi nguyên giới, tiến về thiên đình, chuyến đi này không biết sinh tử như thế nào, cho nên mới gặp một lần các ngươi. Duyên Phong Đế trầm mặc một lát, khàn giọng nói, tiến về thiên đình, đi làm con tin sao? Tần Mục cười ha ha, ta là thiên tôn, tiến về thiên đình làm sao lại cho bọn hắn làm con tin? Bệ hạ nói đùa, ta đi thiên đình thăm viếng lão hữu. Duyên Khang Quốc Sư ánh mắt chớp động, nói, sư huynh tiến về thiên đình đích thật là ý kiến hay. Tìm đường sống trong chỗ chết, xem như duy nhất một con đường sống, chỉ là thân thể của ngươi. Tần Mục ngáp một cái, nói, ta hiện tại thân thể ngày càng lụn bại, không có linh hồn, thực lực tu vi ngày càng thấp, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mệnh không chết, thường xuyên đi tới liền sẽ mê man đi qua. Vừa ngủ chính là 3-4 ngày, Duyên Khang Quốc Sư cau mày nói, người loại trạng thái này tiến về thiên đình. chẳng phải là chịu chết. Tần Mục tinh thần lại có chút không tốt, còn buồn ngủ, nói, ta tự có tính toán. Hắn đột nhiên tiếng ngáy dần dần lên, vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi. Diêm Thiếu Thanh mỉm cười đứng ở một bên, không nói gì, cũng không có nâng Tần Mục, mặc cho hắn nằm xuống. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tựa hồ đối với này nhìn lắm thành quen, không có nửa điểm kinh ngạc. Duyên Phong Đế nghẹn ngào, rơi lệ nói, Tần giáo chủ thật sự là không được. Diêm Thiếu Thanh đợi 3-4 ngày lâu, Tần Mục rốt cục ung dung tỉnh lại. Thất Thanh nói, ta lại đã ngủ, ta ngủ mấy ngày? Diêm Thiếu Thanh nói, Thiên Tôn ngủ 3 ngày lẻ 5 canh giờ. Tần Mục áy náy, nói, ta vậy mà ngủ lâu như vậy, chậm trễ tả thiếu bật sự tình. Cũng được, tham tù liền đến này là ngừng, ta phải đi, bệ hạ, sư đệ, cáo từ. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đứng dậy, cùng hắn bái biệt. Diêm Thiếu Thanh đưa Tần Mục rời đi đại ngục. Đại ngục cửa gỗ đóng lại, đem lòng đất lao ngục phong tỏa. Diêm Thiếu Thanh cẩn thận nhập vi kiểm tra một chút trên cửa phù văn khóa, lúc này mới yên tâm. Hắn lại đem Tần Mục đưa ra Bạch Cốt Thành. Tần Mục xoay người nói, tả thiếu bật dừng bước, không cần đưa nữa. Diêm Thiếu Thanh khom người nói, cung tiễn Thiên Tôn. Hắn đưa mắt nhìn Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu đi xa, biến mất tại ngoài tầm mắt, lúc này mới trở lại Phán Quan Thần Điện, mở ra sách công vụ, nâng bút dự định viết xuống Tần Mục đến đây tham tù một chuyện. Đột nhiên nao nao, Diêm Thiếu Thanh sắc mặt biến hóa, để bút xuống, cấp tốc lật ra sổ, chỉ gặp trang sách khác trống rỗng. Diêm Thiếu Thanh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trên sách công vụ này hẳn là có chữ viết của hắn, ghi lại đại ngục tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Bây giờ hắn tự tay viết xuống chữ vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mục Thiên Tôn, ta thần thức thần thông đã đạt tới tuyệt đỉnh, càng là đạt được tam nguyên thần bất diệt thần thức, khoảng cách đế tọa chỉ có nửa bước. Ngươi dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ? Diêm Thiếu Thanh trong mi tâm thần thức bộc phát, nghiêm nghị nói, phá cho ta. Thần thức thần thông của hắn ba động, trùng kích 4 phương 8 hướng. Sau một khắc thiên địa đột nhiên thay đổi, thế giới phảng phất cởi nhan sắc, từ nhiều màu nhiều sắc biến thành 2 màu đen trắng. Tiếp theo, 2 màu đen trắng rút đi. Diêm Thiếu Thanh phát hiện chính mình cũng không phải là tại trong Phán Quan Thần Điện, mà là vẫn như cũ đứng tại đại ngục chỗ sâu. Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế trước lồng giam, buổi sáng cho quê quán gọi điện thoại, Hồng Thủy còn không có thối lui. Chờ Hồng Thủy lui, Trạch Trư đem phụ mẫu tiếp đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.